Thâm Dạ Thư Ốc, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấp thỏm, bất an, lại có chút mừng thầm, đây là cảm giác của Chu Trạch trên đường đến vùng ngoại thành thành phố Thông Thè. Nhắn thiếu tiền, rất thiếu tiền, nhưng hắn cũng không thiếu nhiều tiền, hắn cần nhiều tiền cũng không có tác dụng gì, chỉ ít đến thời điểm hiện tại tiền với hắn cũng không có tác dụng gì vì sống lại nên hắn cần một khoản đi giải quyết vướng mắc của kiếp trước và phiền phức của kiếp này, sau đó thì có thể sống một cuộc sống không phô trương lãng phí. Ví dụ như rời khỏi Lâm gia, tuy Lâm Vãn Thu rất xinh đẹp và có khí chất nhưng hắn không muốn về ngôi nhà đó, hai người lại không có tiếp xúc da thịt, bản thân mình lại không thật sự được hưởng thụ qua, xem tình hình thì Từ Nhạc cũng không được hưởng thụ qua, nên không có thua thiệt. Cho nên nói, bye bye cũng không bị áp lực về tâm lý. Nhưng rời khỏi đó thì phải chuẩn bị một chút, phải có chỗ ở, còn phải mua một cái tủ lạnh chất lượng tốt, Chu Trạch không dám mua tủ lạnh cũ, vạn nhất khi mình ngủ lại làm cho mình chết trong đó, chẳng phải là rất thiệt thôi. Tiền, làm quỷ cũng cần tiền a, nhưng nghe người kia vừa gọi điện cho Từ Nhạc, Chu Trạch có chút lo sợ bất an. Thân phận Từ Nhạc là ở rể, ở nhà bị cha mẹ vợ khinh thường, bắt nạt, phân giường ngủ với vợ, kết quả lại là lão đại hắc bang. Được rồi, hình ảnh xung đột đó làm người ta cảm thấy thật kích thích, rất giống với hình tượng trong phim Mỹ, nhân vật châu bò luôn có thân phận là người bình thường. Ví dụ như Spider-Man là học sinh trung học, siêu nhân là ký giả của một tòa soạn. Vậy mình nên xử lý cục diện này như thế nào? Đem cái đám độc phẩm xử lý thế nào? Chu Trạch không muốn mình bị cái thân phận này làm bẩn, vì chuyện này rất phiền phức, thế giới thực bị cảnh sát truy nã, Từ Nhạc đã không thể tùy tiện ứng phó, hướng chi còn có câu nói của lão già và vô diện nữ. Sẽ phát hiện và bắt ngươi. Có chút đau đầu, không thích ứng, nhưng Chu Trạch vẫn đi tới nhà máy phân hóa học bị bỏ hoang. Ngoài cổng nhà máy có hai người ngồi xổm hút thuốc, một người mặc áo khoác có chút cũ nát, một người mặc Âu phục giá rẻ. Chu Trạch xuống xe, đối phương chủ động đến. Lão đại, chúng tôi đang chờ anh a, người mặc áo khoác nói. Chu Trạch gật đầu sau đó theo vào trong, người mặc Âu phục tiếp tục ngồi đó hút thuốc giống như canh gác. Sau khi vào trong, Chu Trạch thấy một người mập mạp chọc đầu đeo sợi dây chuyền vàng khủng bố đang ngồi trên ghế nhựa tự rót nước uống. Từ ca, anh đến rồi. Người mập mạp rất cao, cũng phải 1m85, sợi dây chuyền vàng nhìn rất thô, còn khoa trương làm cổ hắn đỏ hẳn ra. Hàng đâu, Chu Trạch chắp tay sau lưng, 10 ngón tay đan vào nhau, nơi này chỉ có 3 người bọn họ, muốn hạ gục rất dễ, nhưng hạ gục rồi thì sau đó phải làm thế nào? Giao cho cảnh sát thì mình cũng bị liên lụy, tự xử lý, đại diện mặt trăng tiêu diệt bọn họ, hình như cũng không tốt, tùy ý giết người nói không chừng sẽ giống như tùy ý cứu người, sẽ bị phản phệ, hắn không muốn nếm thử lần nữa. Từ ca vẫn sảng khoái như trước đây, mập mạp dùng tay lau khóe miệng sau đó vỗ vai Chu Trạch. Khóe miệng Chu Trạch giật giật hít sâu, kiềm chế không hất tay mập mạp xuống. Mời, mập mạp làm tư thế mời, dẫn Chu Trạch đến một cái kho nhỏ. Sau khi vào, con ngươi Chu Trạch co rụt lại, hàng trong kho được xếp như núi, được che bằng giấy dầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Chu Trạch chưa từng làm chuyện phạm pháp nhưng cũng rõ ràng, nhiều hàng như vậy, dựa theo pháp luật thì xử bắn trăm lần vẫn chưa đủ. Không chỉ phân phối cho Thông Thanh A, thật ra Chu Trạch muốn hỏi, không phải các ngươi vừa cướp ở Tam Giác Vàng về chứ? Từ ca, đây là đương nhiên, Thông Thành chỉ là đầu mối nhỏ, thông quan Thông Thành để vào Thượng Hải. Mập mạp duỗi lưng một cái. Lần này chúng ta phải nắm chắc thời gian, tiêu thụ hết hàng có thể kiếm một khoản lớn. Chu Trạch sờ chán khổ sở nói. Trong thời gian ngắn khó mà tiêu thụ hết A, dù sao cũng không phải bán giao ngoài chợ, ngươi chỉ cần cưỡi xích lô mở loa hết công suất nói. Heroin A, heroin A, chuyện này thì Từ ca cứ yên tâm, chúng ta cứ phân hàng cho người dưới, mặc dù lợi nhuận không cao lắm nhưng thắng ở tốc độ, xuất hàng lại có bảo hộ, nhóm này xong sẽ có nhóm khác. Mập mạp xem thường nói, Từ Nhạc A, Từ Nhạc, ngay cả mạng lưới internet của tập đoàn heroin ngươi cũng xây dựng được, ngươi đúng là rất châu bò A, là lão đại như vậy thế mà bị một tên muốn cướp 300 khối một gậy đánh chết. Từ ca, anh xem chất lượng lô hàng này thế nào? Mập mạp xốc lớp giấy dầu nên. Sau đó Chu Trạch tỏ vẻ kinh ngạc vì hắn nhìn thấy không phải một núi heroin mà là một đống sách và CD. Chẳng lẽ được giấu ở kẽ? Từ ca, nhờ anh kéo bạn học vào nên lô hàng này vận chuyển rất dễ dàng, mấy CD này đều là phim đang hot, tôi đã cố ý copy nhiều hơn mấy bản, sách cũng là tiểu thuyết tình yêu đang bán chạy. Còn có Từ ca, việc anh muốn viết hậu truyện 200 vạn chữ của truyện Bạch Khiết được rất nhiều người ủng hộ, còn không ít người đã đặt trước a, không lo không bán được. Người nói hàng chính là cái này. Chu Trạch hỏi, đúng a, mập mạp sửng sốt, chỉ là những thứ này, thất vọng, rất thất vọng, phi thường thất vọng, ngoài ra còn cảm thấy xấu hổ. Từ nhạc cuối cùng vẫn là từ nhạc, hắn vì muốn mấy thứ đồ chơi lậu này bán chạy thế mà còn tự viết 200 vạn chữ hậu truyện cho chuyện Bạch Khiết, đến cùng thì hắn nhàn như thế nào a, tôi có thể rút ra bao nhiêu? Chu Trạch nói, tôi muốn rút lui, hùn vốn làm ăn, chắc có tiên vốn. Cái gì, Từ ca, anh định rút lui sao? Mập mạp có chút ngoài ý muốn, hiện tại đến lúc kiếm lời anh lại rút, chuyện này có chút không phù hợp với giá trị tâm quan, tôi không muốn làm. Chu Trạch chân thành nói, hắn không muốn tham gia vào bất kỳ chuyện gì có khả năng nguy hiểm. Mập mạp, áo khoác, giác ngộ của Từ ca rất cao, tôi bội phục giai đoạn trước người tham gia cổ phần. Mập mạp duỗi bốn ngón tay. 2 vạn khối, 2 vạn thì 2 vạn, tiền đưa tôi, chuyện này không còn quan hệ gì với tôi nữa. Chu Trạch cũng lười so đo, 2 vạn khối cũng giúp hắn giải quyết được chuyện trước mắt. Được 2 vạn khối thì lúc nào cũng có. Mập mạp gật đầu đi lấy tiền. 15 phút sau, Chu Trạch cầm tiền đặt xe về nội thành. Hắn không vội vã về tìm sách mà đến cửa hàng đồ điện. Bỏ ra hơn 1 vạn mua tủ lạnh này là nhà hàng dùng để cất giữ thực phẩm, bên trong lại có một ngăn cao, Chu Trạch không tiết kiệm, dù sao bản thân phải dựa vào nó mới ngủ được, sợ dùng đò rẻ sẽ xảy ra chuyện. Chủ cửa hàng rất nhiệt tình, dùng xe tải giúp Chu Trạch chở đến cổng tiệm sách. Lái xe giúp Chu Trạch đưa tủ lạnh vào, ngạc nhiên hỏi. Lão bản, tiệm sách này cũng cần dùng tủ lạnh, Chu Trạch đưa cho hắn một điếu thuốc, sinh ý khó khăn, định bán kiêm một chút hải sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lái xe hút xong thuốc rồi đi, dù sao hàng cũng đã đưa đến, hắn không cần phải quan tâm những chuyện khác. Trong tiệm sách có 2 tầng, tầng 2 trước đây Từ Nhạc dùng để chất sách tồn, sau khi Chu Trạch thanh lý đống sách thì đặt tủ lạnh vào, nhìn giường mới Chu Trạch an tâm hơn rất nhiều. Từ tầng 2 đi xuống, Chu Trạch phát hiện trong tiệm sách có một người, không phải khách hàng, là bà xã của mình, bác sĩ Lâm lật xem quyển tạp chí thấy Chu Trạch thì nghi hoặc. Bận gì ở bên trên vậy? Chỉnh lý hàng hóa, Chu Trạch nói cho có lệ. Tôi tan việc, bác sĩ Lâm nói. Tan tầm như không có bồi ta ngủ. Cô bé kia đã tỉnh lại. Bác sĩ Lâm cường điệu nhìn Chu Trạch. Bó cô bé muốn mời 2 chúng ta dùng bữa tối nay, tại khách sạn lớn nhất Thông Thành, anh cùng đi đi. Tôi đi làm gì? Sau khi cô bé tỉnh lại thì một mực gọi chú. Bác sĩ Lâm hiếu kỳ hỏi Chu Trạch. Trước đây 2 người biết nhau. Dù hôn mê người ta vẫn có cảm giác a, Chu Trạch tiếp tục bịa chuyện. Lúc tôi cứu cô bé, có khả năng cô bé cảm nhận được. Đi à, bác sĩ Lâm hỏi. Không đi, Chu Trạch lắc đầu, tôi không đói, không có chút khẩu vị nào. Bác sĩ Lâm cũng không cưỡng cầu, cô chuẩn bị đi nhưng đến cửa lại dừng lại. Đêm nay anh có về nhà không? Lại quay lại vấn đề cũ, tôi về nhà cô cũng không ngủ cùng tôi. Cho nên Chu Trạch quả quyết trả lời. Không về, gần đây có chút bận, mặc dù sinh ý trong tiệm rất quạnh quẽ. Bác sĩ Lâm do dự một chút cũng không ép, liền lấy khóa xe chuẩn bị đi. Đúng lúc này, loảng xoảng, bác sĩ Lâm quay người thấy chồng mình ngã vào giá sách, sách rơi đầy đất. Anh thế nào? Bác sĩ Lâm lập tức xem tình trạng của Chu Trạch. Chu Trạch cảm thấy bắt đầu hoa mắt, chân nhũn ra, lúc nãy như dẫm trên bông, mất đi trọng tâm nên ngã xuống. Đói ngất, Chu Trạch đáp, đã 5 ngày hắn chưa ăn cơm. Cách chương.